bỗng nguồn tin đến. Em đang làm dâu xuống thuyền sang bên, đám cưới sao không mời anh thợ giày quen. Lò toan tặng em bông nguồn tin đến, em đang làm dâu xuống thuyền sang bên, đám cưới sao không mời anh thợ giày quen. Mây khói tàu đêm vẫn âm u mang